Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214. Chương 1214. Đến từ đối thủ tiếng vỗ tay. BTS trực tiếp ống kính một mực đang chuyển động. Bọn họ toàn lực bắt giữ lấy Bernabeu trên sân bóng. Sân bóng bên cạnh, trên khán đài hết thảy. Thời khắc này Bernabeu sân bóng ở trong. Real cầu thủ mặt ủ mày trao nhận lấy Champions League Á quân huy chương. Sau đó cấp tốc rời đi rồi cái này thương tâm ban đêm. Rời đi đám người cuối cùng là mặt không biểu tình Mourinho. Ở cầu thủ ngoài thông đạo, hắn dừng lại rồi bước chân, quay đầu nhìn về phía sân bóng trung tâm, nơi đó xây dựng trao giải trên võ đài. Sắp sẽ xuất hiện người mặc áo đỏ MU cầu thủ bóng người. Giờ khắc này hắn đã chờ đợi thật lâu rồi. Sân khấu, lửa khói, reo hò fan hâm mộ, hưng phấn mà cầu thủ. Những này đều ở trong mộng của hắn xuất hiện qua vô số lần. Nhưng là giờ phút này, tất cả những thứ này đều là trở thành rồi đối thủ lấy được vinh quang. Những cái kia lửa khói sẽ không vì hắn dấy lên. Những cái kia tiếng hoan hô cũng không có Real fan hâm mộ thanh âm. Mourinho thở dài một tiếng, quay người lại, chậm rãi hướng phía cầu thủ thông đạo bên trong đi đến. Lúc này ở trên khán đài, Real fan hâm mộ ở lục tục rời sân. Bọn họ không muốn nhìn thấy MU cầu thủ ở trên sân cuồng hoan. Thời khắc này Bernabeu sân bóng trở thành rồi đối thủ chúc mừng điện đường. Cái này thực sự làm bọn hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá đang chờ đợi rút lui Real đội ngũ bên trong. Một chút Real fan hâm mộ biểu hiện 10 phần rộng lượng. Bọn họ đứng đang ngồi ghế dựa, hướng trên sân bóng đối thủ dâng lên tôn kính tiếng vỗ tay. Phải biết, ở này tòa sân bóng nhận được Real fan hâm mộ tiếng vỗ tay đội khách. Thế nhưng là gần như không tồn tại. 8.283 trận đấu mùa giải Maradona. Đã từng Carabao Cup bên trong rực rỡ hào quang, Real fan hâm mộ đem tiếng vỗ tay hiến tặng cho bóng vương. Ở 05-06 trận đấu mùa giải La Liga bên trong, Brazil thiên tài Ronaldinho thông qua hai lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa. Dựa vào chính mình sức một mình trợ giúp đội bóng 3-0 chiến thắng rồi Real. Lúc ấy hắn hoàn mỹ biểu hiện khiến Bernabeu fan hâm mộ tâm phục khẩu phục. Như nước thủy triều tiếng vỗ tay bên tai không dứt. Barca siêu sao Iniesta cũng từng nhiều lần ở Bernabeu sân bóng từng thu được Real fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Hắn xuất sắc kỹ thuật dẫn bóng cùng nhân phẩm, để nàng thắng được rồi đối thủ tôn trọng. 08-09 trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu. Lão tướng Piero dùng một cước free kick cùng một cước sút xa, trợ giúp đội bóng 2-0 chiến thắng rồi Real, làm hắn bị đổi xuống thời điểm. Bernabeu toàn trường fan hâm mộ dâng lên tiếng vỗ tay, đưa cho Italy lão tướng 1.213 trận đấu mùa giải Champions League vòng 1-16 trên. Làm GIF sự bị đăng tràng thời điểm, hắn thu được toàn trường Bernabeu fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay. Hoan nghênh MU truyền kỳ, dâng lên cao nhất khen ngợi. Pirlo, Zera, Totti ba vị này truyền kỳ ngôi sao cầu thủ cũng từng thu được tòa này sân bóng tiếng vỗ tay. Hôm nay, Bernabeu thuần trắng tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Cái này tiếng vỗ tay hiến cho MU toàn đội. Mới đầu chỉ là một phần nhỏ Real fan hâm mộ hành vi cá nhân. Rất nhanh, cả tòa sân bóng đều vang lên rồi Real fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Bọn họ đội chủ nhà hôm nay mặc dù thua rồi, nhưng là bọn họ y nguyên tràn ngập rồi tôn kính, đem chính mình kính ý hiến cho đối thủ. Một vị Real già fan hâm mộ cảm khái nói, có thể chứng kiến một chi Champions League 3 liên quan đội bóng sinh ra. Cũng chỉ có Bernabeu sân bóng xứng được với. Lúc này ra sân MU cầu thủ phát hiện rồi những này. Kim Tiger chính đang dẫn đầu toàn đội cầu thủ cùng nhân viên công tác ở MU, fan hâm mộ dưới khán đài cảm tạ thăm hỏi. Nghe được rồi, sân khách fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Kim Tiger mang theo toàn đội huấn trận một tuần, hướng về tất cả vỗ tay đội khách fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ mỗi một vị vì MU vỗ tay người. Trở lại đài lĩnh thưởng trên, quán quân trao giải phân đoạn chính thức bắt đầu. UEFA chủ tịch Seferin vì MU toàn đội ban phát thưởng bài. Mỗi một vị MU cầu thủ trên mặt đều tràn đầy vui mừng. Bọn họ hưng phấn không thôi, dùng sức nắm chặt trước ngực huy chương yêu thích không buông tay. Kimmich liếc qua hôn môi huy chương Alonso. Ngươi không phải là đã có 3 khối rồi sao? Làm sao còn hưng phấn như vậy? Alonso hừ một tiếng, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Loại vật này, có ai sẽ ngại nhiều a? Ha ha ha ha, mà Mbappe thì hai tay siết chặt huy chương, phảng phất sợ hãi bị người đoạt đi một chút. Đây chính là hắn lấy được cái thứ nhất Champions League quán quân huy chương a. Tuổi trẻ 19 tuổi thiên tài, hắn làm đến rồi, rất nhiều cầu thủ cuối cùng nó suốt đời đều không có thực hiện mục tiêu. Seferin cấp cho huy chương mãi cho đến đội ngũ sau cùng. Hắn đứng ở Kim Tiger trước mặt, đầy mặt dáng tươi cười. Tiger, chúc mừng ngươi a. Đa tạ chủ tịch tiên sinh, từ khi ta tiền nhiệm đến nay, đã liên tục 2 năm cho ngươi ban phát Champions League quán quân huy chương rồi. Ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi quán quân con đường còn có thể kéo dài bao lâu? Chủ tịch tiên sinh, ta sang năm thời khắc này, ngươi còn lại ở chỗ này hỏi ta vấn đề này. Ha ha ha ha, thật là một cái tự đại tiểu tử. Bất quá, ta thích, cố lên, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Đa tạ chủ tịch tiên sinh. Làm cúp quán quân giao cho đội trưởng Carrick trong tay thời điểm, Van Dijk cùng Griezmann đem Kim Tiger mạnh kéo rồi qua tới, để hắn đứng ở Carrick bên người, mà Carrick đem cúp giao cho Kim Tiger. Hai người cộng đồng giơ lên cúp. Bernabeu sân bóng trên không, khói hoa nổi lên bốn phía, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ở buổi tối hôm ấy, MU lấy Champions League 3 liên quan chi tư, cường thế trèo lên đỉnh Champions League. Bọn họ là thời đại này hoàn toàn xứng đáng vua châu Âu. Bernabeu sân bóng trên khán đài, MU fan hâm mộ như là nhất rực rỡ khói hoa. Bọn họ vong tình chúc mừng, muốn đem cái này tốt đẹp nhất một khắc triệt để lưu lại. Chứng kiến MU 3 liên quan mập mạp Rodney, hắn một mặt mờ mịt. Cốp, ngươi nói ta không phải là đang nằm mơ chứ? Có thể hay không mộng tỉnh về sau, chúng ta tất cả quán quân đều biến mất. Cúp hung hăng mà trên mặt của hắn bấm một cái. Rodney đau đến ngao ngao thẳng gọi. Hắn không có tức giận, ngược lại cuồng hỉ. Ha ha, nói như vậy, tất cả những thứ này khẳng định là chân thật rồi. Cúp ở hắn bên tai lớn tiếng gầm rú. Hiện tại ngươi liền gánh không được rồi. Như thế có thể làm. Chúng ta 3 liên quan chỉ là điểm xuất phát. Sang năm chúng ta sẽ còn cầm tới 4 liên quan. 5 liên quan. Chúng ta là vua châu Âu. Bên người fan hâm mộ nhận đến rồi cảm nhiễm. Bọn họ lớn tiếng kêu, vua châu Âu. Thanh âm vang vọng Bernabeu sân bóng. Ở xa xôi Manchester City, chúc mừng fan hâm mộ hơn mấy chục vạn. Từ De Bruyne đánh vào chí thắng penalty về sau, cả tòa thành phố đều lâm vào điên cuồng. Ở sân Old Trafford bên ngoài xem bóng fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn họ nhảy tung tăng, để cả tòa sân bóng đều đi theo chấn động bắt đầu. Vô số ở nhà trông được bóng MU fan hâm mộ, lúc này vậy xông lên ngõ hẻm, lẫn vào chúc mừng đám người bên trong. Lúc này bất luận quen biết không quen biết, chỉ cần người mặc Red Devil chiến bào hoặc là mặc quần áo như vậy thì đều là huynh đệ mình. đỏ tươi quán ba bên trong truyền đến từng đợt chén rượu đánh đánh cái bàn thanh âm. Vô số fan hâm mộ ở quán ba bên trong điên cuồng chúc mừng. Như là quần ma loạn vũ, lúc này không có người sẽ khiếu nại bọn họ nhiễu dân. Bởi vì cả con đường trong mỗi cái phòng, tất cả đều là mừng như điên tiếng hoan hô. Thời khắc này Manchester, khắp nơi đều có người đang hát lấy Manchester United ca. Cái này ban đêm đã là không ngủ đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,